Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1101, Thánh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101, Thánh tướng không gian lực lượng cũng không phải không thể ngăn cản, một khi lực lượng của đối phương đầy đủ cường đại, có thể sử không gian phát sinh chấn động, do đó đem không gian công kích hóa giải. Chỉ có điều, tại Thanh Long Khư giới, không gian kết cấu có chút yếu ớt, mới khiến cho Trương Nhược Trần chiếm hết ưu thế. Cỡ lớn huyết trận bị xé nứt về sau, một ít tu vi cường đại bán thánh, lập tức bứt ra trở ra, thoát đi nghiền nát không gian khu vực. Trương Nhượng Trần khóa chặt lại vị kia cửu giai bán thánh, đuổi theo, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp. Thiên hà phân công, một quyền đánh ra, lập tức khắp ốc đảo đều vang lên phong lôi thanh âm, một đầu dài chừng 10 trượng thánh khí trường hà phún dũng mà ra, quay chung quanh Trương Nhượng Trần xoay tròn một vòng, đụng vào vị kia cửu giai bán thánh phần lưng. Bành! Vị kia cửu giai bán thánh trên lưng một đôi huyết rực, trong khoảnh khắc, chia năm xẻ bảy, vẩy ra ra một mảng lớn máu tươi. Trong miệng của hắn, phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Phần lưng của hắn, sở hữu xương cốt đều trở nên nát bấy, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đều rách tung tóe, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có chết đi. Bất tử huyết tộc tu vi càng cao, sinh mệnh lực lại càng là cường đại, rất khó bị giết chết. Trương Nhượng Trần toàn thân thánh khí bắt đầu khởi động, như là một sát thần, cấp tốc đuổi theo, lần nữa đánh ra thứ hai quyền, đem vị kia cửu giai bán thánh thân thể đánh cho bạo liệt mà khai, rốt cục đem hắn đánh gục. Sau đó, Trương Nhượng Trần tiếp tục hướng huyết trì phương hướng vọt tới, chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, trong cơ thể cái kia cổ chống đỡ chướng cảm giác, đang tại phát tiết ra ngoài, cả người đều là ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Hắn có một loại dự cảm, tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới. Mặt khác ba tòa cỡ lớn huyết trận, cực tốc vận chuyển, theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần chặn đường quá khứ. Thanh Thiên Thái Tử nhíu mày, lập tức truyền ra ba đạo sóng âm, ngăn lại ba tòa cỡ lớn huyết trận chủ trận người, ra lệnh cho bọn họ lui về phía sau, không muốn cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc. Vừa rồi thảm thiết giáo huấn, làm cho Thanh Thiên bộ tộc thoáng cái tổn thất hơn 10 vị cường giả, cũng làm cho Thanh Thiên Thái Tử ý thức được, tại Thanh Long Khư giới, sử dụng cỡ lớn hợp kích trận pháp đối phó Trương Nhược Trần, là một kiện tương đương lỗ vốn sự tình. Vạn nhất Trương Nhược Trần lại đem không gian xé rách, đục lỗ huyết trận, cái loại này tổn thất, mặc dù là Thanh Thiên Thái Tử cũng sẽ tương đương đau lòng. Chiều dài song đầu bốn tay đại hán, Thường Vạn, cũng về phía trước bước ra một bước, nói. Thuộc hạ cũng muốn đi gặp lại cái gọi là thời không truyền nhân. Thanh Thiên Thái Tử nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi hai người đồng loạt ra tay, ngàn vạn không muốn phớt lờ, Trương Nhược Trần có thể dựa vào sức một mình ngăn trở hơn 10 vị thú vương, cũng không phải kẻ yếu. Đối phó Trương Nhược Trần, tốt nhất hay vẫn là xuất động cùng cấp bậc cường giả, kể từ đó, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Phải biết rằng, quỷ vụ cùng Thường Vạn đều là bán thánh ngoại bảng bên trên cường giả, một cái xếp hạng thứ 92 vị, một cái xếp hạng đệ 154 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại cao thủ chiến lực đều là đã vượt qua thú vương, có thể cùng một ít yếu kém hạ cảnh thánh giả đối kháng hơn 10 chiêu mà bất bại. Trương Nhượng Trần chỉ là dựa vào thời gian cùng không gian lực lượng không ngừng trốn chạy để khỏi chết, mới đưa hơn 10 vị thú vương ngăn trở, chính thức cứng đối cứng, hơn 10 vị thú vương liên tay khẽ vẫy có thể đưa hắn đánh nát thành cặn bã. Thường Vạn cũng không có đem Trương Nhượng Trần để vào mắt. Có thể sắp xếp đến bán thánh ngoại bảng đệ 154 vị, Thường Vạn tuyệt đối là một cái đấu tranh với thiên nhiên, thánh cảnh phía dưới khó gặp đối thủ nhân vật. Đoán chừng, cũng chỉ có bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng bài danh top 10 siêu cấp ngoan nhân, mới có thể làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cỡ lớn huyết trận cùng tiểu nhân huyết trận toàn bộ đều hướng lui về phía sau đi, hình thành một mảnh trăm trượng rộng đích khu vực. Trong trận pháp, đứng đấy mấy trăm vị bất tử huyết tộc đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn tạo thành một vòng vây, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm khu trong khu vực. Ba tòa cỡ lớn huyết trận trên không, riêng phần mình lơ lửng có một kiện ngàn văn thánh khí, phát ra ba cổ ngàn văn hủy diệt kình, đem Trương Nhược Trần sở hữu đường lui toàn bộ chặt đứt. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí trung tâm, hướng tứ phương nhìn sang, tất cả đều là nồng hậu dày đặc huyết vụ, rất giống là tứ phía màu đỏ như máu xương mù tường, theo mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Rầm rầm. Thường Vạn từ trong đó một mặt xương mù tường trong đi ra, thân cao chừng 3 mét, chiều dài song đầu bốn tay, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều mãnh liệt chấn động thoáng một phát, có từng vòng huyết quang hướng ra phía ngoài lan tràn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại hết lần này tới lần khác xông tới, Trương Nhược Trần. Thực cho là mình bách chiến không chết sao? Thường Vạn phía trước hai cánh tay, riêng phần mình dẫn theo một cây đen nhánh trường thương, khí thế lăng nhưng đi đến Trương Nhược Trần đối diện. Trương Nhượng Trần hướng Thường Vạn liếc qua, thản nhiên nói. Thực lực của ngươi không đủ, không xứng cùng ta giao thủ, cho các ngươi Thanh Thiên bộ tộc thái tử đi ra mới đủ tư cách. Muốn cùng thái tử điện hạ giao thủ, ngươi còn kém được quá xa, của ta cửa ải này, ngươi cũng chưa chắc xông qua được đi. Thường Vạn dầu gì cũng là Thanh Thiên bộ tộc nhất đẳng cường giả, đủ để cùng thánh cảnh sinh linh giao phong, rõ ràng bị Trương Nhược Trần như thế xem nhẹ, thật sự là làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Thoại âm rơi xuống, Thường Vạn quyết đoán ra tay, lưỡng cán đen nhánh sắc trường thương, giống như là sống lại đồng dạng, dài ra từng khối rậm rạp lân phiến, phân biệt tuôn ra tia chớp cùng huyết quang. Hai cây trường thương đều không phải bình thường chiến binh, bạo phát đi ra uy lực, đã tiếp cận ngàn văn thánh khí. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không có xem thường Thường Vạn, dù sao Thường Vạn tại bán thánh ngoại bảng bài danh, so đại tư không cùng nhị tư không cao hơn, tại sao có thể là một người đơn giản vật. Hơi chút khinh thị đối phương, tiếp theo lật thuyền trong mương. Trương Nhượng Trần đem toàn thân thánh khí đều điều động, hội tụ đến hai tay, lập tức, trong cơ thể 72 chỗ khiếu huyệt đều tản mát ra thánh quang, liên tiếp thành một bức thần bí đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Thanh Thiên Thái Tử trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lầu bầu nói. Hắn vậy mà đã ở tu luyện thân thể, còn đem thân thể tu luyện đến trình độ như vậy. Thanh Thiên Thái Tử sở dĩ tu luyện thân thể, chủ yếu là bởi vì, đã nhận được một cuốn cổ xưa công pháp, có thể thông qua hấp thu huyết dịch, cường hóa thân thể, do đó từng bước một tu luyện tới thân thể thành thánh trình độ. Một nhân loại, muốn tu luyện tới thân thể thành thánh, cái loại này độ khó, tuyệt đối so với Thanh Thiên Thái Tử còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Bành, Trương Nhượng Trần thi triển ra long tượng bàn nhược trường, đánh ra thứ 9 trường thời điểm, liền đem Thường Vạn đánh cho đã bay đi ra ngoài. Thường Vạn một lần nữa rơi xuống mặt đất, hướng về sau liên tiếp trượt hơn 10 trượng xa, lưu lại một đạo thật dài lừa bịp rãnh. Tại sao có thể như vậy? Cường, Thường Vạn cảm giác được khó có thể tin, đối phương trường lực chí cương chí dương, đánh cho hai cánh tay của hắn giống như là muốn cắt đứt bình thường, 10 ngón đau đớn muốn nứt, liền lưỡng cán trường thương đều có chút chảo bất ổn. Phải biết rằng, nhưng hắn là dung luyện một vị nhân tộc thánh giả thân hình, thân thể cũng là tương đương cường đại, như thế nào lại nhanh như vậy tự bại hạ trận đến? Ốc đảo bên ngoài, hồng con kiến thú vương cùng thi tổ chim thú vương liếc nhau một cái, cũng đều tương đương giật mình. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, Trương Nhược Trần thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Dùng lực lượng của ta, đoán chừng cũng ngăn không được hắn mấy kích. Hồng con kiến thú vương nói ra, thi tổ chim thú vương thật dài thở ra một hơi, nói. Hôm nay Trương Nhược Trần, đoán chừng chỉ có ma long đại nhân, quỷ ngưu thú vương, kim giáp bò cạp vương, mới có thể đem hắn áp chế. Nếu là ta vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, tu luyện ra thánh tướng, ngược lại là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hồng con kiến thú vương nói ra, thi tổ chim thú vương nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Trước mắt mới chỉ, Trương Nhược Trần còn không có sử dụng xuất kiếm nói, cùng thần bí khó lường thời gian lực lượng. Nếu là, hắn toàn lực ra tay, cũng không thông báo cường đại đến hạng gì trình độ. Hồng con kiến thú vương lâm vào trầm mặc, trải qua cẩn thận suy tính, cuối cùng nhất phát hiện, mặc dù nó vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, thi triển ra thánh tướng, hơn phân nửa cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Những này nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều tương đương mừng rỡ. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đã đủ để cùng một ít yếu kém hạ cảnh thánh giả giao phong. Vạn Hoa Ngữ thầm nghĩ, ốc đảo trong. Trương Nhượng Trần trong lúc đó sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái loại cảm giác này, giống như là bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm vào, một khi bị cắn ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá, thi triển ra không gian Na-di, Trương Nhượng Trần hướng phải lướt ngang 20 trượng. Cùng lúc đó, một đoàn màu đen sương mù, theo lòng đất bay ra đến, chém ra một kiếm, đem Trương Nhượng Trần tàn ảnh chặt đứt thành hai đoạn. Vô ảnh độn thuật. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, ngón tay tại không gian giới chỉ thượng diện vừa sờ, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, bàn tay tại trên chuôi kiếm vỗ, đem kiếm thể đánh nữa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Trương Nhượng Trần hiện tại kiếm đạo cảnh giới, tiện tay một kích cũng là kinh thiên động địa, có thể đem kiếm ngũ huyền diệu uy lực bạo phát đi ra. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, theo màu đen trong sương mù xuyên thấu quá khứ. Phốc phốc, giọt giọt máu tươi theo khói đen trong rơi vãi ra. Quỷ vụ trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, chân thân hiển lộ ra đến, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, rất nhanh hướng về sau rút lui, cùng Trương Nhược Trần kéo ra một đoạn so sánh khoảng cách xa. Vừa rồi, Trầm Uyên cổ kiếm theo bụng của hắn xuyên thấu quá khứ, để lại một cái huyết lỗ thủng, toàn bộ ổ bụng đều biến thành màu đỏ như máu. Vốn, hắn là muốn xuất kỳ bất ý đem Trương Nhược Trần ám sát, lại không ngờ tới, ngược lại bị Trương Nhược Trần một kiếm kích thương. Trương Nhượng Trần thần kinh tốc độ phản ứng nhanh được dọa người, có thể hậu phát chế nhân. thường vạn lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, sau đó, chuyển qua thân, dùng khác một cái đầu lâu mặt hướng Trương Nhược Trần. Cái này khỏa đầu lâu tương đương già nua, trên mặt rậm rạp nếp nhăn, mà ngay cả đôi cánh tay cũng tương đương khô quắt, sưng màu vàng nâu, không có bất kỳ hơi nước. Nhưng mà, cái kia nhưng lại một cỗ nhân tộc thánh giả thân thể, lực lớn vô cùng, có thể bộc phát ra thánh lực. Thường vạn sở dĩ có thể sắp xếp đến bán thánh ngoại bảng đệ 154 vị, cũng là bởi vì, hắn dung luyện một vị thánh giả thân thể, có thể bộc phát ra thánh giả bộ phận lực lượng. Trương Nhược Trần, ngươi thành công chọc giận ta. Thường vạn giống to một tiếng. Trương Nhược Trần nói, cái kia có thế nào? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Còn dám khinh thị ta, xem ra đến làm cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta mới được. Thường vạn trên người tuôn ra một cây màu đỏ như máu sợi tơ, như là mạng nhện bình thường, lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng, ngưng tụ thành một hơn 30 trượng cao thánh tướng. Thánh tướng hình thái, cùng thường vạn lớn lên giống như đúc, sinh ra song đầu bốn tay. Bất đồng duy nhất chính là, thánh tướng phát ra khí tức tương đương thần thánh, như là miếu thờ trong bầy đặt thần tượng bình thường, có một loại làm cho người nhịn không được quỳ bái xúc động. Rõ ràng tu luyện ra thánh tướng. Trương Nhượng Trần trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu trở lại, nhanh nắm ở trong tay. Một vị tu sĩ, chỉ có vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, mới có thể tu luyện ra thánh tướng. Một khi tu luyện ra thánh tướng, tu sĩ chỉ cần lại cô đọng một thời gian ngắn, trực tiếp có thể lập địa thành thánh. Đổi một câu nói, thường vạn đã đạt tới chuẩn thánh đại viên mãn tình trạng, 100. Hội tu luyện tới thánh cảnh, hiện tại cũng chỉ thiếu kém phóng ra một bước cuối cùng kia. Thánh thư tài nữ trong biên chế soạn bán thánh ngoại bảng thời điểm, thường vạn còn không có vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, cho nên mới xếp hạng đệ 154 vị. Cách chương.